Chương 378 không giết chết xuyên việt giả. Tử thần thế giới, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ. Loạn thành nhất đoàn trên đường chính, huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái ủ trí hạ mạ đạ dạ gò má cùng thân thể phủ đầy tí ti vết nước, dữ tợn giống như một cái hôn thế đại ma vương. Tào Y Hà Nờ đối diện, cô xạ cả chính hùng cùng rổ xỉ đã chính một hai cái này xuyên việt giả mặt đầy mộng bức nhìn ủ trí hạ mạ đạ dạ. Mẹ nó, nội dung cốt truyện có chút không đúng. Hàng này là ai? Nguyên văn trong căn bản không có một cái như vậy biến thái tồn tại a, mặc dù bọn họ thân là xuyên việt giả, nhưng bọn hắn cũng không biết ủ trí hạ mạ đạ dạ rốt cuộc là lai lịch gì. Thông qua hệ thống giới thiệu, bọn họ chỉ đối tử thần thế giới tương đối biết. Có thế tại hệ thống giới thiệu, cái này tử thần trong thế giới, căn bản không có có một người như vậy vật cái này đặc biệt sao liền mơ hồ, chẳng lẽ cũng là xuyên việt giả chính một quân. Hàng này có chút khó giải quyết ra thế nào làm cổ xạ cả chính hùng liếc mắt nhìn trên người bị ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh vỡ thành cặn bã quần áo, có chút thở hổn hển nói, lại chơi như vậy đi xuống, coi như hắn không giết chết được chúng ta cũng không làm gì được hắn á, đây không phải là trọng điểm. Dô xì đạ chính một không nháy một cái nhìn chăm chú đứng ở ủ trí hạ mạ đạ dạ cách đó không xa cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ, sắc mặt ngưng trọng nói. Hàng này hình như là cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng một chỗ. Chẳng lẽ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đã 700 trải qua biết chúng ta kế hoạch làm sao có thể? Cô xạ cả chính hùng trong nháy mắt trợn to hai mắt, tức giận nói, đây chính là hệ thống cho chúng ta nhiệm vụ. Hắn làm sao biết bất kể là rổ xì đã chính một vẫn là cổ xạ cả chính hùng, bọn họ hiện tại cũng vô cùng buồn bực. Mặc dù bọn họ xuyên Việt đến tử thần thế giới cũng đạt được hệ thống, nhưng thực lực bọn hắn nhưng vẫn nói không thăng nổi tới. Nguyên nhân là, hệ thống mặc dù cho bọn hắn tân thủ gói quà lớn, để cho bọn họ đạt được một chút linh áp cùng đơn giản một chút công kích kỹ năng, nhưng thực lực bọn hắn một mực chỉ trệ không tiến. Nguyên nhân là bọn họ nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là đặc biệt sao muốn giết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, trở thành tử thần thế giới mới nhân vật chính. Hiện tại cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sớm đã trở thành tử thần đại diện. Bọn họ căn bản là không có cách dựa vào năng lực mình giết chết. Mặc dù bọn họ đạt được hệ thống tân thủ gói quà lớn thời điểm đều đạt được bất tử thân thể, nhưng không có thực lực cường đại giết chết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì hiện tại trình độ đỉnh chỉ không tiến. Võ lực làm không xong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn động não. Rốt cuộc, bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất. Bắt cụ rổ xạ kỳ cả dìn đến bức cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền phạm. Nhưng bọn hắn kế hoạch còn không có thi hành, Uchiha mạ đạ dạ cái này ắt cái hôn thế đại ma vương liền ngang trời xuất hiện, càng là một lời không hợp liền đối với bọn họ ra tay đánh nhau. Nếu không phải bọn họ có hệ thống bảo vệ, bọn họ hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vì Uchiha mạ đạ dạ đột nhiên tại trên đường chính đối với bọn họ ra tay đánh nhau. Đại hai bên đường kiến trúc đã bị phá hư hầu như không còn, không ít người vây xem đều bởi vì ủ trí hạ mạ đạ dạ công kích mà rối rít tản ra. Bất quá, mặc dù khiếp sợ với ủ trí hạ mạ đạ dạ cái này quái vật thực lực cường đại, nhưng vẫn là có không ít người vây xem đứng ở tương đối an toàn địa phương đứng xem. Đây là tình huống gì không phải hư sao người vây xem trong, một tên mang theo ngư phu mũ ăn mặc gốc một nam tử mở mịt nhìn về phía ủ trí hạ mạ đạ dạ. Nghĩ mãi mà không ra. Uchiha mạ đạ dạ hiện tại hình dáng quả thực quá mức quỷ dị, hư không giống hư, phá mặt không giống phá mặt, chẳng lẽ là một cái thế lực mới giả tạo. Cùng lúc đó, đường phố mặt khác người vây xem trong, Ishida Uchiha, Inu họ gì hiểm, Sado dạ sủ tỏ dạ ba người đứng song vai, tất cả đều là mặt đầy mộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện đại lao thị trấn cả dạ cụ dạ Uchiha mạ đạ dạ. Hai người kia không phải trường học chúng ta chuyển trường sinh cổ xạ cả chính hùng cùng rổ xỉ đã chính một sao. Ỷ nủ họ gì hiểm đem ánh mắt chuyển tới hai tên xuyên Việt giả trên người, lập tức lại quét về phía đứng ở ủ trí hạ mạ đạ dạ bên người cách đó không xa cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, nghi ngờ nói, kỳ quái, cụ rổ xạ kỳ quân thật giống như cùng kia tên kỳ quái nam nhân nhận biết đây. Gặp ý xỉ đã ủ thì cùng xã đổ giả sủ tỏ ra đều bảo trì yên lặng. Ý nụ họ gì hiểm tiếp tục mở miệng nói, các ngươi liền không muốn ngăn cản thoáng cái bọn họ sao, bọn họ lại chiến đấu tiếp, con đường này liền bị triệt để hủy a, có lẽ, ngươi mới là cuộc chiến đấu này mấu chốt đi. Ý xì đạ u thu tầm mắt lại, đẩy đẩy khung kiếng sau không nhanh không chậm nói, Hai cái này chuyển trường sinh từ chuyển trường tới sau giống như con ruồi một dạng thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh ngươi a được ỷ nủ họ gì hỉm nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt, cái này có quan hệ sao? Quan hệ rất lớn. Sa đồ gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật. Cùng lúc đó, đứng ở ủ trí hạ mạ đạ dạ bên người không xa củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ rời khỏi đàn trò chuyện, lần hai hướng ủ trí hạ mạ đạ dạ hô, mạ đạ dạ. Không muốn lại làm bậy a, hai người này có chúng ta không cách nào làm định lực lượng bảo vệ, coi như ngươi đem toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ hủy cũng không giết chết bọn họ. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút không cam lòng nhìn về phía hai cái xuyên việt giả, vô cùng dữ tợn nói, lại là hệ thống sao? Mặc dù hai cái xuyên việt giả đều là chiến năm cặn bã, nhưng hai người năng lực kháng đòn quả thực quá mạnh, bất kể hắn là sử dụng nhận thuật vẫn là sử dụng từ ít dạ xỉ thế giới mang về năng lực, đều không cách nào đem hai người hoàn toàn tiêu diệt. Như thế, cho dù mạnh như Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng có chút nhục trí. Kuzosaki Ichigo, ngươi đặc biệt sao? Chính là cái túng bao đang lúc này, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đuổi giết đến vô cùng chật vật. Rổ xì đã chính máy động biết bước lên trước, tiếp lấy lớn tiếng nói, ngươi đặc biệt sao có bản lãnh, liền chính mình tới giết ta a? Ngươi không phải là cái gì cất chó đại diện sao? Đến đến, thả ra ngươi mạnh nhất công kích. Ra liền đứng ở chỗ này bất động, nếu là giết chết được ta, ta với ngươi họ vạn vạn không nghĩ tới hai cái này xuyên việt giả lại đem đầu mối chỉ hướng. Mình, Kuzosaki Ichigo trong nháy mắt mặt đen. Mẹ nó, hai cái này ngốc bức hoàn toàn là hướng hắn tới ai chuyển trường tới ngày thứ nhất liền các loại tìm hắn để gây sự, vốn cho là hai người này chỉ là đơn thuần tìm một chút tồn tại cảm giác, lại không nghĩ rằng khoảng thời gian này đến. Cái này hai hàng tệ hại hơn các loại khiêu khích. Quả thực không thể nhịn được nữa sau. Hắn tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm đem hai người dạy dỗ một trận. Vốn cho là hai người này sẽ ở nhà nằm một đoạn thời gian tu dưỡng, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai bọn họ liền tinh thần phân chấn xuất hiện ở trong phòng học. Lần hai đối với hắn các loại khiêu khích cũng là vào thời khắc ấy. Kuzosaki Ichigo cảm giác hai người kia không đơn giản, lại âm thầm dò xét một phen sau. Hắn liền suy đoán ra hai người rất có thể là xuyên việt giả luân hồi giả một loại tồn tại. Ngay sau đó liền tại trong đám tìm Vương Mạc Bạch, khi lấy được cái này hai hàng chẳng qua chỉ là tay mơ cấp bậc xuyên việt giả đồng thời, vừa gặp Mạ Đạ Dạ nhàm chán, ngay sau đó liền mở ra lối đi khiến Uchiha Mạ Đạ Dạ chạy tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù vừa qua tới liền mở đại, nhưng hắn cũng dần dần phát hiện, hai cái này xuyên việt giả mặc dù không có rất mạnh thực lực, nhưng bất luận bị thế nào công kích, hai người đều không có gì đáng ngại. Cái này đặc biệt sao liền khó chịu. Thực lực là tay mơ cấp bậc không giả. Nhưng năng lực kháng đòn chính là dị thường nghịch thiên gặp phải loại này đánh bất tử tiểu cường. Hắn chỉ có thể đi cầu giúp Vương Mạc Bạch. Có thế không đợi hắn lần hai tiến vào giao lưu đàn đi tìm Vương Mạc Bạch. Đối diện trực tiếp một câu túng bao ném tới cái này đặc biệt sao còn có thể nhẫn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhẫn không. Mà đạ dạ càng là trực tiếp. Đi lên chính là một sóng châu Á buộc chặt.